Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805. Mạnh Gia Gia nắm lấy tay Tô Lam. Tô Lam, thực ra em không kém người khác chút nào, là một diễn viên, diễn xuất của em rất tuyệt, là một nghệ sĩ, phẩm chất đạo đức của em cũng rất tốt, là một người phụ nữ bình thường, tay nghề nấu nướng của em rất giỏi, em là người khéo hiểu lòng người, cũng rất hiền lành tốt bụng. Nếu em nói là bề ngoài thì em không kém chút nào đâu nhé. Em để mặt mộc thôi đã ăn đứt rất nhiều ngôi sao nữ rồi. Chị Gia Gia, em tốt như vậy sao? Mạnh Gia Gia lắc đầu với vẻ sửng sốt. Tô Lam, em thật sự không thể tiếp tục như vậy được, cho dù hai bọn em chia tay vì cô gái kia thật thì em cũng có thể ngẩng cao đầu vứt bỏ đối phương một cách phóng khoáng. Nhưng chị nói xem, vì sao anh ấy luôn muốn lừa em? Rõ ràng anh ấy đi gặp cô ấy nhưng vẫn muốn lừa em, hơn nữa còn tốt với cô ấy như vậy. Đây là vấn đề Tô Lam nghĩ mãi không ra. Mạnh Gia Gia uống một ngụm cà phê. Khi chị và Triều Dương yêu nhau, em cũng biết đấy, ở trong giới Triều Dương rất được lòng các cô gái, anh ấy có rất nhiều bạn là nữ giới, đặc biệt là kiểu vô cùng mạnh mẽ, cái kiểu mà có thể không có sự khác biệt về giới tính ấy. Tất nhiên Tô Lam từng nghe nói hình Triều Dương có quan hệ rất tốt với mọi người trong giới. Khi bọn chị vừa mới bắt đầu yêu nhau anh ấy cũng hay lừa chị, bạn là nữ giới thường xuyên gặp rất nhiều vấn đề cần bạn là nam giới giải quyết nhưng có một số việc lại không dễ giải thích cho nên Triều Dương cũng chọn cách lừa chị. Tô Lam nghiền ngẫm, vì vậy ý chị là anh ấy chỉ không muốn em hiểu lầm cho nên mới lừa em. Khả năng này rất cao, nếu không anh ấy có thể chia tay em rồi đến với đối phương, vì sao còn phải ở bên em làm gì? Nhiều khi chúng ta cần suy nghĩ ở góc độ khác, suy nghĩ ở góc độ khác, đúng vậy, vì sao em không muốn dứt khoát? Bởi vì em sợ mất đi anh ấy, bởi vì em vẫn yêu anh ấy, nhưng anh ấy biết rõ tâm trạng em không ổn cũng không hỏi em, chứng tỏ anh ấy cũng giống như em, cũng sợ mất đi em. Nghe thấy vậy Tô Lam như được khai sáng. Tô Lam, đồ của em thì sẽ là của em, trong tình yêu phụ nữ phải nắm quyền chủ động của mình, anh ấy không muốn nói là việc của anh ấy, em làm tốt bổn phận của mình là được. Cuối cùng Tô Lam cũng mỉm cười, Mạnh Gia Gia cũng cười. Nghĩ thông suốt rồi hả? Tô Lam thở một hơi thật dài. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, em đừng đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác, nếu em yêu người đàn ông này thì phải cố gắng tranh giành, đừng buông bỏ. Tô Lam gật đầu lia lịa. Chị Gia Gia, cảm ơn chị. Cách chương.